Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, đẩy lùi. Công Tôn Thành ba người tuy rằng liên thủ bày xuống tam tài trận, đầu đuôi đụng vào nhau, chiếu ứng lẫn nhau, nhưng làm sao ba người thực lực thua kém Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương không ít. Cái kia quỷ tướng quỷ binh lại nhiều, cuồn cuộn không ngừng từ quỷ vụ bên trong trào ra, hướng ba người bọn họ lướt đi. Ba người đã dần dần có chút không chống đỡ nổi. Cát huynh, như trở lại một đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng. Ta xem chúng ta vẫn phải là mau chóng đi, bằng không một khi bị chúng nó bao vây lại, muốn thoát thân khó khăn. Kim Phi Dương dương giọng nói. Nguyên lai Kim Phi Dương gặp Công Tôn Thành ba người đã dần dần không chống đỡ nổi. Mà hắn bên này tuy rằng tình huống cũng còn tốt, nhưng nếu quỷ binh quỷ tướng không ngừng trào ra, hắn sớm muộn cũng phải cần không chống đỡ nổi. Mà Cát Đông Húc bên kia, tuy rằng pháp bảo lợi hại, chính hắn lại cùng không tử thần quy giống như không sợ quỷ tướng công kích. Bất quá bởi vì quỷ tướng cùng sát ma không giống nhau, chúng nó biến hóa quỷ dị khó lường, không sợ cương mãnh công kích vật lý. Cát Đông Húc giết đã không còn nữa lúc trước ở màu máu hải vực trên như vậy dũng mãnh, cho tới bây giờ cũng không thể giết hết một đầu quỷ tướng. Không chỉ có như vậy, Kim Phi Dương có thể cảm giác được Cát Đông Húc chân nguyên pháp lực trôi qua tốc độ rất nhanh. Sau một quãng thời gian, e sợ cũng không cách nào chống đỡ. Không giống ở màu máu hải vực bên trên, Cát Đông Húc là càng đánh càng mạnh, phảng phất căn bản không biết mệt mỏi. Cát Đông Húc này thời gian tự nhiên cũng nhìn thấy Công Tôn Thành ba người dần dần sắp không chống đỡ được nữa, cũng nhìn thấy quỷ binh quỷ tướng cuồn cuộn không ngừng từ quỷ vụ bên trong lao ra. Đầu lông mày không khỏi nhíu lại, bất quá nếu lên đảo, muốn hắn liền như vậy rút khỏi, hắn nhất định là không tình nguyện, xem ra cần phải sử dụng sát chiêu. Cát Đông Húc sắc mặt đột nhiên chìm xuống, chuẩn bị thả ra phong thi hoàn bên trong 83 đầu cương thi. Cho tới cửu cung tuyệt sát kiếm trận, Cát Đông Húc còn không chuẩn bị triển khai ra, bởi vì này cửu cung tuyệt sát kiếm trận, hắn thi triển ra tuy rằng dễ sai khiến, nhưng dù sao khống chế một cái kiếm trận, tiêu hao lực lượng tinh thần là vô cùng lớn lao, mà lực lượng tinh thần một khi tiêu hao quá nhiều, không phải là trong thời gian ngắn là có thể bổ sung đã trở về. Cát Đông Húc muốn giữ lại này cửu cung tuyệt sát kiếm trận đối phó Bàng Nhược Hải. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là chắc chắn sẽ không lấy ra cái kia 9 thanh phi kiếm. Để tránh khỏi tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần, Cát Đông Húc vừa mới chuẩn bị muốn thả ra phong thi hoàn bên trong 83 đầu cương thi. Đột nhiên một đạo cao vút tiếng rồng ngâm vang lên. Không trung xuất hiện một đạo màu vàng cự đại long thân. Thân rồng đột nhiên quất vào cái kia trên người quỷ tướng. Quỷ ứng nhất thời bị đánh âm hồn đáng tán, mơ hồ có tan tành dấu hiệu, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Kim Long hồn lập tức duỗi ra nó móng to, một phát bắt được quỷ tướng cánh tay, một phát bắt được bắp đùi của nó, đột nhiên kéo một cái, dĩ nhiên miễn cưỡng đưa cánh tay cùng bắp đùi kéo xuống. Quỷ tướng rít lên một tiếng, cuốn lên từng trận quỷ khí, đem cả người bao cuốn tại bên trong, cấp tốc bay ngược, chờ nó lại bốc lên thân thể đến thời gian, tay kia chân lại dài đi ra, chỉ là thân thể rõ ràng nhỏ hơn một chút, cũng không bằng lúc trước như vậy ngưng luyện. Này đầu quỷ tướng nhưng là tương đương với long hổ cảnh 9 tầng cảnh giới, như khiến nó lại đột phá một tầng, đó chính là quỷ soái. Quỷ soái liền tương đương với kim đan lão tổ. Khi đó nó trong đầu tồn lưu nhưng là không chỉ là khi còn sống chiến ý chấp niệm, mà sẽ sản sinh mới thần thức ý niệm, thành là chân chính quỷ tu, quỷ tu, không chỉ có thay đổi thất thường, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn sẽ tu hành, sẽ pháp thuật, khi đó lợi hại trình độ e sợ liền kim đan lão tổ đều phải hết sức kiêng kỵ. Bất quá quỷ tướng muốn đột phá trở thành quỷ soái yêu cầu trải qua lôi kiếp. Ác quỷ âm hồn vốn liền sợ nhất lôi đình oai, vì lẽ đó quỷ tím muốn đột phá trở thành quỷ soái không biết so với nhân loại phải gian nan bao nhiều lần, trên căn bản đều ở đây lôi đình bên dưới hôi hôi dập tắt, không còn tồn tại nữa. Chỉ có cực kỳ cá biệt hết sức đặc thù quỷ tướng mới có thể vượt qua lôi kiếp trở thành quỷ tu. Kim Long hồn tuy rằng không thể đánh giết này đầu quỷ tướng, nhưng một hồi kéo xuống nó một chân cùng một cánh tay, nơi đó mặt tích chứa hồn lực cũng là cực kỳ tinh khiết dày đặc. Kim Long hồn đưa nó hút lối vào, trong nháy mắt, hồn lực đại trướng, ánh vàng đại thịnh, một tiếng cao vút rồng gầm, hai mắt kim quang như đuốc, lộ ra một vệt vẻ tham lam, móng to đã sớm hướng về cái kia đầu quỷ tướng lần thứ hai chộp tới. Cái kia quỷ tướng tuy rằng vẫn không có sản sinh thần trí, nhưng thấy móng to chộp tới, bản năng sinh ra vẻ sợ hãi, dĩ nhiên lần thứ hai nhọn kêu một tiếng, cuốn lên trận trận âm phong quỷ vụ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Kim Long hồn thấy kia quỷ đem biến mất không còn tăm hơi, liền giết hướng về cái khác quỷ tướng. Kim Long hồn bây giờ hồn lực đại trướng, lại là thượng cổ Kim Long, trời sinh mang theo uy nghiêm của cấp trên. Cái kia đầu tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng còn có thể ngăn cản nó uy nghiêm, chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Cái khác quỷ binh quỷ tướng nhưng là không còn cấp độ kia bản lãnh. Kim Long hồn móng to duỗi một cái, chúng nó bản năng bị chấn động đến mức ngẩn người, bị Kim Long hồn trực tiếp bắt lại đi, hóa thành một từng sợi hồn lực bị nó hút đi. Ha ha, vẫn là Cát huynh pháp bảo của ngươi lợi hại a, nhất định chính là những này ác quỷ âm hồn thiên nhiên khắc tinh. Ta nhìn có nó ở, gặp phải quỷ soái chúng ta cũng có thể một trận chiến a. Kim Phi Dương gặp Cát Đông Húc Kim Long ấn dĩ nhiên giết đến cái kia đầu lợi hại nhất quỷ tướng, cuốn lên âm phong quỷ vụ thoát được mất bóng. Cái khác quỷ binh quỷ tướng căn bản không phải Kim Long ấn đối thủ, một hồi đã bị giết đến người ngã ngựa đổ, bắt đầu tan tác, dồn dập cuốn lên âm phong quỷ vụ thoát đi. Không khỏi cười vui vẻ, đừng miệng xui xẻo, nhiều hơn nữa đến mấy đầu vừa nãy như vậy quỷ tướng, chúng ta phải chạy trối chết. Còn quỷ soái, một khi xuất hiện quỷ soái, ngươi liền đang mong đợi cha ngươi tới cứu ngươi đi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, sau đó tức giận trừng mắt nói, này quỷ vụ chiến khư bên trong thật muốn có quỷ soái tồn tại lời, hắn Kim Long hồn cũng chỉ có thể rùa rụt cổ trong Kim Long ấn không ra, nếu không thì đã thành vì nó con mồi. Kha kha, đùa giỡn, đùa giỡn, thừa dịp bây giờ không có quỷ binh quỷ tướng giết tới, chúng ta hãy nhanh lên một chút bắt đầu càn quét đi. Kim Phi Dương gặp nịnh nọt vỗ vào chân ngựa trên, vội vã ngượng ngùng cười nói. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua quỷ đẹp trai khủng bố, cái này còn giống một câu người lời. Cát Đông Húc cười nói, sau đó bắt đầu vội vàng nhìn quét lên bốn phía. Này quét qua coi, Cát Đông Húc hai mắt một hồi liền sáng lên, đây đồng dạng cũng trưởng không ít huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Nhưng bất đồng chính là, đây kém nhất tựa hồ đều có tứ phẩm hạ cấp cấp bậc. Thậm chí liền như thế một chút quét tới, Cát Đông Húc đã thấy một cây ngũ phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cùng Kim Phi Dương đám người khách khí, lập tức bay người lên trước, trước tiên đem bụi cây kia ngũ phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo trực tiếp hái dùng ăn. Sau đó bắt đầu hái linh thảo linh dược, hòn đảo này trên ngoại trừ huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo, tương tự sinh trưởng ra chính dương huyết linh hoa cùng cửu âm hồi dương thảo. Bất quá phẩm chất so với phía trước cái kia hòn đảo tốt hơn không ít. Hơn nữa số lượng cũng nhiều, trừ cái này bốn loại linh dược. Hòn đảo này còn sản xuất nhiều huyền âm băng phách liên, cực âm băng linh quả, bắc thần huyết nguyên thảo các loại, lệch thuộc tính âm hàn hoặc là chất chứa tinh khiết huyết khí linh dược. Những linh dược này căn cứ niên hạn cấp bậc có cao có thấp. Bất quá đây hòn đảo hầu như rất ít người đặt chân. Cho dù có người đặt chân, không có khả năng giống như Cát Đông Húc, có kim long ấn kim quang xua tan quỷ vụ, đem chu vi mấy trăm mét đều cho rọi sáng được giống như ban ngày. Vì lẽ đó đảo này trên linh dược bởi vì quỷ vụ nguyên nhân, có thiên nhiên bảo vệ bình phong, có thể thời gian lâu trưởng thành, không ít niên hạn đều rất dài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.